Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723. Chương 1723. Đường y tự vệ phương thức. Hanji xin lời nói này rất hung ác, thế nhưng là Đường y Liên Mi cũng không ngẩng đầu một chút. Nhẹ nhàng nói ra, ngươi cũng biết, ta là lão cốt đầu. Toàn thân trên dưới vốn là nhanh tan ra thành từng mảnh. Đã như vậy, ngươi mang ra không mang ra, với ta mà nói, có ý nghĩa gì? Lão gia hỏa, xem ra ngươi là không biết điều. Hanji xin hung ác vừa nói, ngươi có thể không quan tâm chính mình sinh tử. Thế nhưng là, thân nhân ngươi đâu? Theo ta được biết, ngươi còn có một cái cháu gái bảo bối à? Đường sắc mặt rốt cục biến một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đường y âm thanh lạnh lùng nói. Ta trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi vì cái gì rất là kỳ lạ trước tới tìm ta phiền phức. Quái thì quái. Ngươi trước cùng Lâm Thành Phi đi quá gần. Hanji Xin nói ra. Ta trước đó cùng hắn có nhiều như vậy cừu oán. Hắn thậm chí còn thân thủ giết ta một lần. Hiện tại hắn chết, ta đương nhiên đến tìm các ngươi những người này báo thù. Không phải vậy, trong lòng ủy khuất, hướng người nào kể ra? Thì ra là thế, Đường y gật đầu nói. Nguyên lai là Lâm Thần y cừu nhân. Lâm Thần y, hắn là cái giám thần y. Nâng lên Lâm Thành Phi, Hanji xin lửa giận thì không tự chủ được xông tới. Hắn nhịn không được cả giận nói. Chẳng qua là một cái chết phế vật mà thôi. Nói xong, hắn vung tay lên. Lão già kia, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Thứ nhất, từ đó về sau, làm việc cho ta. Ngươi mặc dù là cái lão cốt đầu, có thể thân này y thuật còn có chút giá trị. Thứ hai, từ đó về sau, đường ra diệt môn, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt. Người thân ái cháu gái như thế nào ở trước mặt ngươi bị người tra tấn đến chết. Sau đó tiễn ngươi lên đường. Ngươi dám? Đường y cao giọng quát nói. Ngươi thật coi ta đường ra có thể mặc cho ngươi xâm lược hay sao? Đường nhà đời đời là y. Không biết có bao nhiêu danh môn quý tộc thiếu qua người đường gia tình. Nếu như đường y mở miệng. Đoán chừng có thể đem hơn phân nửa kinh thành có quyền có thế người đều chuyển tới. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi bây giờ chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Hanji xin âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ kinh thành đã không phải là trước đó cái kia an ổn địa phương. Lão gia hỏa, tìm đúng chỗ dựa rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đương nhiên người cũng không có bao lâu thời gian có thể dùng để suy nghĩ. Sau 3 phút, nếu như không đáp ứng ta yêu cầu, toàn bộ đường ra, đem về không còn có một người sống. Đường y mắt lạnh nhìn Hanji Xin. Hanji Xin cười ha ha. Không tin, hắn vung tay lên. Theo phía sau hắn, lập tức có 3 người lao ra. 3 người bọn họ giống như rắn độc, tốc độ nhanh đáng sợ. Phanh phanh phanh, liên tục 3 cái âm thanh vang lên, lại là tại đường y đứng bên người 3 cái bảo tiêu. Đột nhiên vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, bọn họ một mặt mờ mịt, thậm chí còn không có kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Như vậy một mệnh ô hô, Hanji xin lại vỗ vỗ tay, lão gia hỏa, hiện tại tin a, ngươi cảm thấy lấy ta thủ hạ những người này thực lực. Tìm ra ngươi cháu gái bảo bối. Cần muốn bao lâu thời gian? Đường y sắc mặt âm trầm như thủy. Lại là không chịu mở miệng nói chuyện nữa. Không có Lâm Thành Phi chỗ dựa. Các ngươi đường ra. Ở trước mặt ta. Cũng là một đầu không có lực phản kháng chút nào tiểu cao dương. Hanji xin cười ha ha nói. Ai? Nghe nói cháu của ngươi nữ rất xinh đẹp. Hiện tại cũng không ở nhà a. Vậy thì thật là đáng tiếc. Muốn là tại nói, ta đổ phải thật tốt cùng nàng giao lưu trao đổi đây. Im miệng, đường sắc mặt đỏ bừng quát nói. ngươi bây giờ sở tác sở vi, tương lai Lâm Thần Y trở về, tất nhiên sẽ nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả đến trên người ngươi. Đừng nằm mơ, Han Di xin khoát tay nói, hắn về không được, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới phải tiếp nhận hắn nữ nhân a, tỷ như tôn nữ của ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng còn không có lấy chồng thì biến thành quả phụ sao? Cả đêm bên trong phòng không gối chiếc, cùng ta thì khác biệt, ta có thể mỗi ngày mỗi đêm, đều bị nàng biết, làm nữ nhân là hạng gì hạnh phúc một việc. Đường Y hai con mắt bên trong giống như muốn phun ra lửa. Đường Phỉ Phỉ là hắn cháu gái bảo bối, bất kỳ người nào dám can đảm nhục nhã, hắn liền xem như liều đầu này mạng ra, cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt tới. Bây giờ, Han Di Xin đã đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ vì lời ngươi nói trả giá đắt. Đường Y thanh âm băng hàn, như là trong u minh truyền đến ma quỷ hò hét, còn dám uy hiếp ta. Han Di Xin lắc đầu, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, cười nói, ngươi còn có 2 phút đồng hồ. Đường hơi hơi nhắm mắt lại, đây là chính ngươi tuyển. Han Di Xin trong lúc nhất thời không có hiểu được. Đường Y cười lạnh nói, biết Lâm Thần Y có khả năng xảy ra ngoài ý muốn tin tức, ngươi thật sự cho rằng ta một chút chuẩn bị cũng không có? Toàn bộ trong kinh thành, căm thù người khác gì nhiều? Ngươi thật cảm thấy ta trước đó nghĩ không ra sẽ có người tới tìm ta phiền phức? Han Di Xin thấy hắn như thế chắc chắn bộ dáng, trong lòng vậy mà có chút bất an. Thế nhưng là, hắn vẫn là chưa tin một cái này lão già nát rượu có thể trong tay hắn lật lên sóng gió gì. Đường Y trùng điệp tằng hắng một cái, sau đó lại dùng sức một chân đập mạnh trên mặt đất. Cùng lúc đó, theo bốn phía trong phòng, đột nhiên lao ra hơn 10 cái người. Cái này hơn 10 cái người tất cả đều là hai tay để trần, một mặt hờ hững, trên người bọn hắn tất cả đều treo đầy thuốc nổ, uy lực to lớn thuốc nổ, chỉ cần kéo một phát kíp nổ, bọn họ những thứ này thuốc nổ cũng đủ để đem chung quanh đây vài dặm địa phạm vi tất cả đều oanh tạc thành đất bằng, hoặc là lan, hoặc là đồng quy vu tận. Đường Y âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại là ngươi tuyển thuốc nổ. Han Di Xin chỉ là ánh mắt hơi hơi ngưng kết một chút, rất nhanh liền lại chẳng hề để ý nói ra, ngươi cảm thấy điểm ấy thuốc nổ sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp, ngươi có thể thử một chút. Đường Y từ tốn nói, dù sao ta bộ xương già này đã sớm chán sống lệch ra, chết thì chết, cũng không có gì có thể tiếc. Đường Y không phải tu đạo người, tại đối mặt người khác cường thế lúc công kích, hắn nghĩ không ra cái gì mạnh mẽ phản kích biện pháp, sau đó chỉ có thể tác dụng cái này tối tam nhận. Đường Phỉ Phỉ bị hắn trong bóng tối đưa đến Hà Tiểu Tuyết bên kia. Hắn thì là trong nhà an bài mấy cái tử sĩ, trên thân tùy thời tùy khắc đều gánh lấy thuốc nổ, chỉ hy vọng tại có người đến tìm phiền phức thời điểm, có thể dùng loại phương thức này đem đối phương hoảng sợ chạy. Han Di Xin cười lạnh liên tục, lão gia hỏa, ngươi đây là cho thể diện mà không cần, ngươi biết không? Thật sao? Đường Im nói ra, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy tiếp đó thì nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận những thứ này thuốc nổ bạo tạc lực đi. Nói xong, hắn quay đầu đối với những cái kia gánh lấy thuốc nổ người quát nói, động thủ. Tê, những người này cơ hồ cùng nhau kéo xuống trong tay kíp nổ, không có một chút do dự, càng thêm không có một chút sợ hãi bộ dáng. Đường Nghiệp cười nhìn lấy Han Di Xin, hy vọng ngươi đúng như lời ngươi nói như thế, đối với mấy cái này thuốc nổ không có chút nào quan tâm. Han Di Xin sắc mặt âm trầm như thủy, lão gia hỏa, ngươi vậy mà thực có can đảm, ta nhất định muốn giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.